Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 714, sắc phong nghi thức. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan ở giữa chiến đấu một mực kéo dài hơn 3 giờ. Đến cuối cùng, Lạc Băng Nhan cũng không thể đem Lâm Hoan ép khô. Ngược lại là nàng trước tiên tước vũ khí đầu hàng. Băng Nhan nữ thần bắt đầu cầu xin tha thứ về sau. Lâm Hoan liền ngưng trinh phạt, sau đó đem nó ôm vào trong ngực hảo hảo vuốt ve an ủi một hồi. Đợi đến hai người dính nhau đủ rồi, liền cùng nhau tắm cái uyên ương. Tắm, mặc quần áo tử tế đi phòng ăn ăn cơm chiều. Sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Hoan nhận được Babulu điện thoại. Babulu ở trong điện thoại nói ra, Lâm tiên sinh, phụ thân đại nhân đã cùng quý quốc thủ trưởng thông qua được điện thoại. Ngươi thỉnh cầu chuyện kia quý quốc thủ trưởng đã đồng ý. Lâm Hoan đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy liền mừng như điên nói. Thật, Babulu cười nói, đúng Lâm tiên sinh, phụ thân đại nhân tại cùng quý quốc thủ trưởng thông qua điện thoại về sau. Liền để cho ta trước tiên đem cái này tin tức tốt nói cho ngươi. Trừ cái đó ra, quý quốc thủ trưởng đối với Lâm tiên sinh lập tức trở thành chúng ta Matoso, nhất tự tịnh kiên vương, biểu thị chúc mừng. Chúc mừng ngươi, Lâm tiên sinh, à không đúng, là Lâm vương gia, Babulu câu nói sau cùng nói Lâm Hoan là vui mừng nhướng mày. Lâm vương gia, đây là một cái cỡ nào để cho người ta cảm thấy hưng phấn từ nhi à, nếu là sinh ở cổ đại. Lấy Lâm Hoan hiện tại tuổi. Lại hợp với vương gia hai chữ này, vậy hắn chính là gần với hoàng thái tử hoàn khố, mang theo mấy tên hộ vệ, ra đường huấn luyện chim, trêu đùa một chút phụ nữ đàng hoàng, từ sạp hàng lên sờ qua đồ vật đến liền ăn, ăn một nửa liền hướng trên mặt đất ném, còn không cần đưa tiền, đừng đề cập nhiều tiêu dao, chờ một chút, giống như loại chuyện này, nào đó quản cũng có thể làm ha, nghĩ tới đây. Lâm Hoan cảm giác hưng phấn trong nháy mắt xa suốt không ít. Lại nghĩ tới hắn chỉ là Matoso loại này nghèo khó lạc hậu chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc vương gia. Không phải hoa hạ vương gia. Hắn cái này tia cảm giác hưng phấn liền không dư thừa bao nhiêu. Bất quá, có thể cầm tới thủ trưởng đặc, xá lệnh cũng là rất đáng được ăn mừng một chuyện. Chỉ ít hắn có thể cầm tới song trọng quốc tịch, có một chồng nhiều vợ điều kiện tiên quyết. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền cười nói, đa tạ Babulu tiên sinh, cũng mời ngươi thay ta hướng quốc vương bệ hạ biểu thị cảm tạ. Babulu cười nói, không cần khách khí, đây đều là ngươi nên được. Đúng rồi, 3 ngày sau phụ thân đại nhân là ngươi tổ chức thịnh đại sắc phong nghi thức. Còn xin Lâm tiên sinh chuẩn bị một chút, ngài, Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ. Hỏi tiếp, có bao nhiêu long trọng? Ta làm như thế nào chuẩn bị? Babulu cười nói, đến lúc đó Matoso văn võ đại thần đều biết tham gia. Đến mức chuẩn bị sự tình, ta lại phái lễ nghi quan đi khách sạn trợ giúp Lâm tiên sinh. Cái này ngươi không cần lo lắng. Cùng Babulu thông xong điện thoại về sau, Lâm Hoan đem việc này nói với Lạc Băng Nhan xuống. Lạc Băng Nhan sâu kín thở dài nói. Sở dĩ, ngươi đã bước ra một chồng nhiều vợ mấu chốt một bước. Đúng không, mặc dù Lâm Hoan một mực không nói nghĩ cái khác cầm tới Matoso quốc tịch nguyên nhân. Nhưng cực kỳ thông minh Lạc Băng Nhan như thế nào lại đoán không được dụng ý của hắn. Nhưng nàng như là đã nói qua không phản đối Lâm Hoan cùng Chu Mạn Như. Đào Cốc Huân còn có Triệu Thanh Nhã cùng một chỗ. Cái kia nàng liền sẽ không ở cỗ này chủng vấn đề lên ngăn cản Lâm Hoan. Mà lại nàng cũng cảm thấy Lâm Hoan thu hoạch được Matoso quốc tịch là giải quyết việc này phương pháp tốt nhất. Khụ khụ, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, lúng túng nói, hay là lão bà đại nhân nhất hiểu ta. Lạc Băng Nhan không tiếp tục ở cỗ này kiện vấn đề lên khó xử Lâm Hoan. Mà là nói ra. Đã 3 ngày sau ngươi muốn bị sắc phong làm nhất tự tịnh kiên vương. Vậy ta liền chờ sắc phong nghi thức qua lại đi thôi. Lâm Hoan biết Lạc Băng Nhan rời đi đã không thể tránh né. Chỉ có thể gượng cười nói. Tốt, ta Mỹ Lệ Vương Phi. Hai người nói chuyện liền về tới khách phòng. Lâm Hoan mới ngồi ở trên ghế salon chuẩn bị cùng Lạc Băng Nhan cùng một chỗ nhìn cái tình yêu phim buông lỏng một chút. Kết quả còn chưa ngồi nóng đít, trên người hắn điện thoại lại vang lên. Lâm Hoan Sông Lạc Băng Nhan lộ ra một cái tràn ngập áy náy mỉm cười. Sau đó tiếp lên điện thoại. Uy, Hàn Long Đầu, chỉ nghe Hàn Thiên Sơn ở trong điện thoại hưng phấn nói ra. Lâm Hoan, tiểu tử ngươi là một món khó lường sự tình a. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ. Hỏi tiếp, ta làm chuyện gì ta? Đến bây giờ ngươi còn đánh với ta liếc mắt đại khái. Hàn Thiên Sơn cười mắng. Ta có phải hay không nên gọi ngươi một tiếng vương gia điện hạ rồi? Ngài, ngươi cũng biết, Lâm Hoan kinh ngạc, chuyện này giống như vừa mới phát sinh không bao lâu đi. Hàn Thiên Sơn vậy mà liền biết, chẳng lẽ hắn tại lớn thủ trưởng bên người cũng sắp xếp phiến nhân? Vậy hắn lá gan thật là đủ lớn. Hàn Thiên Sơn lời kế tiếp bỏ đi hắn lo nghĩ. Thủ trưởng gọi điện thoại cho ta, để cho ta thay hắn hướng ngươi biểu thị chúc mừng. Thủ trưởng thật sự là nói như vậy. Lâm Hoan lần nữa hưng phấn. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới tự mình có một ngày có thể bị lớn thủ trưởng chúc mừng. Nếu là cha mẹ biết chuyện này, còn không phải hưng phấn quất tới. Phi phi phi, miệng quạ đen, cha mẹ tâm lý tố chất tốt đây, mới sẽ không tát đi qua. Cái kia còn là già. Hàn Thiên Sơn đem trừng mắt, tiếp lấy cười mắng, ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ đã tiến vào mấy vị thủ trưởng trọng điểm quan sát danh sách. Biểu hiện tốt một chút, cự long chi ảnh tương lai liền dựa vào ngươi. Lâm Hoan hít vào một ngụm khí lạnh, nhe răng toét miệng nói ra, ta nói Hàn Long Đầu. Ngươi không mang theo như thế hố người a, cái gì cự long chi ảnh tương lai liền dựa vào ta a, ta cũng không có dự định trường kỳ làm tiếp. Lại nói, trọng điểm quan sát danh sách là có ý gì? Tiến vào danh sách này có chỗ tốt gì sao? Hàn Thiên Sơn bị Lâm Hoan nửa câu đầu dọa cho nhảy một cái. Hiện tại hắn liền khẩn trương nói ra, ta nói Lâm Hoan, ta đợi ngươi cũng không bạc a, ngươi cũng không thể cho ta bỏ gánh. Ta vẫn chờ ngươi thay ta đánh cốc chính đường cùng Quý Đông Mẫn cái kia hai cái lão ra hỏa mặt nha. Đến mức ngươi nói trọng điểm quan sát danh sách, chờ ngươi chấp hành xong nhiệm vụ lần này sau khi về nước. Ta sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ta chỉ có thể nói, danh sách này rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, tốt, lần nữa chúc mừng ngươi trở thành Matoso nhất tự tịnh kiên vương. Nhớ về mời khách, nói xong hắn liền cúp điện thoại, nghe trong điện thoại âm thanh bận, Lâm Hoan rơi vào trầm tư, mấy vị thủ trưởng trọng điểm quan sát danh sách, phi thường trọng yếu, có thể trọng yếu tới trình độ nào đâu. Giờ khắc này, Lâm Hoan lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. Ba ngày sau, giữa trưa, Matoso trong vương cung, trải qua 4 ngày thời gian tu chỉnh. Bởi vì Lâm Hoan cùng Leonardo cuộc chiến đấu kia mà có chỗ tổn hại đại điện đã bị tu sửa như lúc ban đầu. Thời khắc này đại điện bên trong đã đứng đầy Matoso văn võ đại thần. Lạc Băng Nhan, Aprai còn có Thủy Nguyệt Thất Mỹ cũng đứng ở giữa đám người. Coffey ngồi tại vương tọa phía trên, nhìn xem phía dưới văn võ đại thần, mỉm cười, đại điện nội nhân rất nhiều, nhưng bầu không khí cũng rất là yên tĩnh. Bởi vì bao quát quốc vương Coffey ở bên trong tất cả mọi người đều đang đợi lấy một người đến, đó chính là nhân vật chính của hôm nay Lâm Hoan. Mấy phút sau, mặc Matoso truyền thống trường bào Lâm Hoan tại lễ nghi quan dẫn đầu hạ đi vào đại điện. Đại điện bên trong lập tức bạo phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lúc này Coffey đứng người lên hạ thấp xuống áp tay, nói ra, hiện tại ta tuyên bố. Sắc phong nghi thức chính thức bắt đầu. Cách chương.